Trăng hướng phía tây, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay nhà họ Phương cực kỳ yên lặng, bức tường mỏng ngăn cách hai phòng ngủ, một phòng mở đèn sáng trưng, một phòng thì tối đen như mực. Phương Nhạc dựa vào bể cửa sổ, sau cơn mưa không khí lạnh ẩm ướt bao phủ cả phòng ngủ, giống như vừa nuốt một viên đá, sự lạnh lẽo lan tràn từ ngực đến tận não. Khiến suy nghĩ của con người cực kỳ tỉnh táo. Phương Nhạc đang suy nghĩ lại việc mình làm. Khi còn bé anh từng có một lần bị lạc. Lúc ấy anh chừng 5 tuổi. Nhà chưa bị phá bỏ và chuyển đi nơi khác. Vẫn còn ở Trấn Tân Lạc vùng nông thôn. Anh cùng mấy cậu bé lớn tuổi hơn đi gần đấy leo núi. Kết quả đi được nửa đường thì lạc mất mọi người. Lúc đó anh không biết cái gì gọi là hoảng sợ. Cực kỳ bình tĩnh một mình đi loanh quanh khắp núi. Muốn tìm đường xuống núi. Ký ức cụ thể thật ra anh cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết là trời sắp tối thì anh được người trong thôn bắt được rồi đưa về. Bà nội và ba mẹ ôm anh khóc lóc không ngừng. Sau đó anh còn bị đánh một trận. Anh thấy không phục. Bởi vì trong suy nghĩ của mình. Anh không đi lạc. Anh chỉ là đi lên núi thám hiểm thôi. Bà nội Phương nhìn anh vẫn kêu căng cứng đầu, giận đến mức ném anh về lại ngọn núi kia, để anh tự mình đi xuống. Phương Nhạc bị mọi người ném đi, lúc ấy đã là sau nửa đêm, ánh sao mờ mịt, mấy bụi cỏ trong rừng vang lên mấy tiếng vang kỳ lạ. Anh không tìm được đường xuống núi, tối đến cuối cùng cũng thấy cực kỳ sợ hãi. Khoảnh khắc đó Phương Nhạc mới biết mình đã đi lạc. Sau chuyện này bà nội Phương dạy dỗ anh. Cũng không biết cháu giống ai. Dù có thế nào cũng phải đi đụng tường mới chịu quay đầu. Bây giờ đã tỉnh táo chưa? Phương Nhạc nghĩ. Lúc này thật ra cũng có hiệu quả như khi còn nhỏ anh bị đi lạc trong núi. Anh không thể chắc chắn khi còn bé mình có thật sự nghĩ mình đi thám hiểm không? Nhưng chắc chắn trong đấy cũng có mấy phần rối lòng. Nếu như không phải cách làm của bà nội cương quyết. Sợ là đầu óc anh mãi mãi không thể tỉnh táo được. Phương Nhạc hóng gió lạnh đủ rồi. Thì đóng cửa sổ lại. Đi về mép giường mở ngăn tủ đầu giường ra. Cầm điện thoại di động nhấn nút mở máy. Mới nhấn vào giao diện màn hình chính. Cả đống tin nhắn kêu kêu, điện thoại nhỡ liên tục được báo. Sau lần đánh nhau đó Trần Hề không hề để ý đến anh. Ngày thứ hai Trần Hề nói lại thông báo của Bạch Chỉ. Hỏi có phải điện thoại của anh đã hư rồi không? Anh ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu? Thật ra thì điện thoại anh bình thường chỉ tắt máy mà thôi. Bây giờ mới tắt máy mấy tháng. Giờ mở ra lần nữa thì chỉ còn một cục pin thôi. Phương Nhạc cắm sạc điện thoại. Cúi đầu lướt nhìn tin tức. Để điện thoại xuống. Anh nhìn về phía cửa nhỏ của phòng ngủ. Suy nghĩ một lát anh đi đến, đứng yên ở cửa, đưa tay cầm chìa khóa. Khóa cửa của cánh cửa này giống như đồ trang trí. Chìa khóa khóa trái, phía sau cũng có thể mở. Cửa sau khóa trái, thì chìa khóa cũng mở được. Trước kia chìa khóa này vẫn luôn nằm trong ngăn kéo. Sau đó anh cắm chìa khóa vào cửa. Đến bây giờ chưa từng sử dụng nó lần nào. Phương Nhạc ném chìa khóa về lại ngăn kéo. Tắt đèn đi ngủ, Trần Hề nghe thấy bên cửa có tiếng động. Tiếng động rất nhỏ, nhưng bởi vì đêm khuya yên tĩnh, chút tiếng động nhỏ này vang lên rất dễ nghe thấy. Rèm cửa trong phòng ngủ bay phấp phới. Tối nay cô chẳng làm gì cả, chỉ rửa mặt rồi lên giường ngủ. Cũng không phải không làm gì cả. Chiều tối sau khi Phương Nhạc lên lầu, cô còn nhặt hết trái cây rớt dưới đất lên. Sau đó đóng cửa sân thượng lại. Lau lại sàn nhà bị ướt nước. Máy sưởi trong nhà trong bao giờ tắt. Bình thường cửa sổ thường mở để hóng mát. Hôm nay Phương Nhạc quên đóng cửa sân thượng. Bởi vì cô không nhớ mình từng đi qua sân thượng. Làm xong việc, cô tự chế cho mình một ly mì gói để ăn tối. Sau đó cũng lên lầu. Phương Nhạc thì vẫn luôn không xuống lầu. Đương nhiên anh đói bụng. Phòng ngủ một mảng tối đen. Chỉ có ánh sáng từ dưới khe cửa truyền ra. Trần Hề dựa lưng vào gối. Nhìn về phía cửa nhỏ kia. Tiếng vang nhỏ xíu vang lên rồi biến mất. Không bao lâu sau. Ánh đèn kia cũng biến mất.